Nông Kiều có phúc, chương 427, Bắc Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chuyện kia cũng giống sự kiện trước đó. Đều là Trần Thế Anh giám thị ra quyến thân thuộc bất lực. Mất đầu, ngồi tù đại sự dạng này chắc, chắn sẽ không có. Xử lý như thế nào thì xem Hoàng thượng cùng nhóm các lão, hơn nữa, nên tìm quan hệ tìm khắp nơi. Nên bận rộn đều bận rộn. Trừ chờ ra, cũng không có biện pháp khác. Hai người đang nói cao hứng. Trong sảnh phòng Lâm tướng quân còn nói. Trần đại nhân, Sở thiếu phu nhân, đến thời gian rồi. Hai người đứng dậy, Trần A Phúc lại dâng lên nước mắt. Không biết lúc nào, mới có thể gặp lại được hắn. Nàng kéo tay áo Trần Thế Anh nghẹn ngào. Nói, cha phải bảo trọng thân thể. Con và người nhà đều ở phủ định. Châu chờ cha cũng không cần nghĩ đến quá nhiều. Tâm sự nhiều mau, già, xem cha một chút, đều có tóc trắng rồi. Trần Thế Anh, cười cười, vành mắt lại hồng theo. Nói, Phúc Nhi, sau khi về nhà, kêu, mẫu thân, đệ muội của con không cần lo lắng. Cha rất tốt, cha hiện tại, nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ con đường phía trước như thế nào, đều đánh. Không sụp đổ cha, còn có, không nên trách bà nội con. Con không, trách lỗi của cha, chút chuyện này lộ ra. Cuộc sống sau này của bà sẽ không sống khá giả. Trần A Phúc vừa nghe hắn nói câu sau đầu tiên là mất hứng. Ác lão thái bà kia hại hắn thành dạng này. Hắn, còn muốn che chở bà ta, lại làm cho bà ta tiếp tục sống khá giả. Vậy ông trời thật là không mở to mắt. Trần A Phúc trực tiếp ngắt lời hắn nói. Cha, con biết rõ rồi. Con sẽ nói cho bọn họ biết tình hình gần đây của phụ thân. Lại dặn dò hắn vài câu. Mới lưu luyến chia tay. Buổi sáng ngày 9, Sở Lão Hầu ra cùng mẹ con Trần A Phúc. Sở Tam phu nhân đáp ứng lời mời đi Thụy Vương phủ làm khách. Sở Tam lão gia thượng nha. Môn cùng Sở Lệnh vệ huynh đệ đi học buổi tối đi ăn cơm tối. Nghe nói Sở Hầu gia cũng sẽ đi. Trên thiệp của Thụy Vương phủ ngay cả một nhà ào ào đều mời mọc. Chính là không có thỉnh một nhà nhị phòng. Không nói Lý thị tức đến không chịu được. Nhị lão gia cũng tức. Nhưng vương gia người ta nói rõ không để bọn họ vào mắt. Bọn họ cũng không có biện pháp. Thụy Vương cảm kích Trần A Phúc nuôi dưỡng tốt Lý Hiên. Lại cảm tạ Sở gia ra ý kiến hay kia cho hắn. Bởi vì hắn, bày mưu, hiến kế, không chỉ khiến Hoàng thượng thay đổi cái nhìn khác đối với hắn, nói hắn hữu ái huynh đệ, là người có lòng vô tư hiếm có. Vài vị, huynh đệ khác đối với hắn cũng thân thiện rất nhiều, đều lĩnh tình hắn, mặc dù nhị hoàng tử cùng bát hoàng tử giận hắn, nhưng hắn đã không quan tâm, trừ hai người bọn họ ra, bất luận một vị hoàng tử nào khác làm. Hoàng đế cũng sẽ ký đại nhân tình của hắn. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra, Hoàng thượng đặc biệt không thích Vương Hoàng hậu cùng Vương gia, cảm thấy bọn họ quá mức bá đạo. Nhị hoàng tử nhìn như xuất từ trung cung, có hy vọng nhất, nhưng thật ra là không có hy vọng nhất. Lần này yến hội bày ở bờ hoa đào đầm, người Sở gia vừa đến, đều liền được thỉnh đi nơi đó. Thụy Vương gia trời sinh tính phong lưu. Còn hết lần này tới lần khác thích hoa đào, ở góc tây bắc vương phủ trồng vài mẫu rừng đào. Trong rừng có một cái đầm bích tuyền, liền gọi là hoa đào đầm. Thụy Vương gia dẫn Thụy Vương phi cùng Lý Hiên nghênh đón khách nhân. Nếu là bình thường, bên cạnh hắn bất cứ lúc nào sẽ cùng Thẩm Trắc phi kiều mị. Nhưng hôm nay hắn đều không dám mang một Trắc phi nào. Bởi vì Hoa Xương quận chúa không thích nhất vợ bé. Cách không xa bờ đầm xây hai chỗ đình bát giác liền cùng một chỗ. Mọi người được mời vào đình. Nam nhân ở bên trái đình, nữ quyến hài tử ở bên phải đình. Sở Hầu gia đã ngồi ở trong đình bên trái. Hôm nay ông ăn mặc khiến Trần A Phúc sững sờ. Thế nhưng mặc là một thân trường bào màu đỏ thêu hoa tròn. Ngẫm lại cũng thì cũng hiểu. Ông là phò mã Vinh Chiêu, là người liên tục bị Vinh Chiêu xui xẻo, hiện tại có rất ít người sẽ thỉnh ông đi làm khách. Thật vất vả Thụy Vương gia không tránh hiềm khích thỉnh ông. Ông cũng phải suy nghĩ vì chủ nhân. Mặc Xiêm Y không khí vui mừng tích trừ tà. Không biết là ông thẹn thùng hay bị xiêm y màu đỏ làm nền. Cảm thấy mặt ông cũng hồng, trong trắng lộ hồng như hoa đào hồng phấn ngoài đình. Lúc này vừa mới trong thượng tuần tháng 2, hoa đào trắng mịn đã treo đầy đầu cành, kỳ nở hoa sớm hơn mọi năm một tháng. Dưới xuân dương, hoa đào đua nhau đỏ rực rỡ. Gió vừa qua, cánh hoa bay là tả bay rơi xuống. Xinh, đẹp khiến người ta xem thế là đủ rồi. Hoa đào đầm đường kính có chừng 3 trượng, bị tảng đá lớn cao cỡ nửa người vây quanh. Nếu là hoa đào chưa nở, xanh biếc tĩnh mịch, một vùng xanh ngát, hiện tại muốn diễm lệ hơn bình thường nhiều. Trong nước không chỉ có cái bóng hồng phấn, mặt nước còn trôi nổi cánh hoa hồng phấn. Hình ảnh như vậy vẫn khiến người ta trong lòng không thiết thực. Đám người Trần A Phúc vừa đến, Lý Hiên bỏ chạy đi theo Trần A Phúc thân mật một phen. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào gọi: "Di Di." Tam phu nhân cười mắng: "Cháu kêu ta là Hoàng cô, lại gọi cháu dâu nhà. Chồng ta là Di Di, ta cũng giống cháu, đều thua thiệt rồi." Nói làm mọi người cười rộ lên. Ấn bối phận, Trần A Phúc hẳn là biểu tẩu Lý Hiên. Nhưng trước vì để cho Trần A Phúc cha sóc cậu tốt hơn, vợ chồng Thụy Vương để Lý Hiên gọi Trần A Phúc Di Di. Đây cũng là trải qua Hoàng thượng cho phép. Trần A Phúc thầm vui. Nếu như về sau tiểu thập nghiêm thức nhận tổ quy tông, bối phận loạn hơn, Lý Hiên lại đi đùa với hai người đệ đệ bên trong xe em bé. Hai tiểu gia, hỏa cũng đã tỉnh rồi. Dương Nanh múa vuốt cười khanh khách với cậu. Cậu rất không thể tưởng tượng nổi. Giật mình nói: "Di Di, đệ đệ lớn lên rất nhiều. Hiên Nhi như thế nào không có lớn nhiều như thế hả?" Mặc kệ Nhi tử nói lời gì, Thụy Vương Phi đều kinh ngạc nó thông minh. Nghe, thấy Nhi tử hỏi như thế, lại cao hứng đến cười cong mắt đều. Nói: "Ai, ra, Hiên Nhi quả thật thông minh. Đệ đệ lớn rất nhiều đều nhìn ra. Tiểu, hài tử trước một tuổi đều là lớn lên theo gió. Vài ngày không gặp liền biến dạng lớn, sau một tuổi thì lớn lên chậm hơn." Lý Hiên bừng tỉnh đại ngộ, trừng tròng mắt nói: "A, Hiên Nhi đã 5 tuổi, cho nên lớn lên không mau như đệ đệ." Thụy Vương Phi lại cười nói: "Nhi tử thông minh, chính là như thế đó." Thụy Vương cau mày nói: "Vương Phi khen nhi tử dạng này, cũng không sợ người chê cười." Thụy Vương mặc dù vẫn là bưng gương mặt u ám, bình tĩnh, nhưng từ trong mắt, hắn có thể thấy được tâm tình. Hắn là cực kỳ thoải mái cao hứng. Trần A Phúc cười nói: "Ở trong mắt mẫu thân, nhi tử đều là ưu tú như thế." Vốn, Thụy Vương Phi chứng kiến nhi tử đã thông minh nhiều, lá gan cũng lớn hơn, liền không nghĩ lại để cho cậu đi theo Trần A Phúc đi phủ Định Châu, nàng không bỏ được. Nhưng Thụy Vương lại cảm thấy Lý Hiên phải lại đi theo Trần A Phúc ở một thời gian ngắn. Hắn lý do đường Hoàng, Vương phủ người trưởng quản, có thể sống phóng túng, có thể không muốn phát triển, nhưng nội tâm nhất định phải thanh minh. Hiên Nhi mặc dù thông minh hơn trước kia nhiều, nhưng 7 khiếu chỉ khai được 6 khiếu, còn phải lại ở cùng Sở thiếu phu nhân một thời gian mới tốt. Phụ nhân kia cực thông minh, xa không đơn giản giống mặt ngoài như thế, đơn giản trong nhà có thể có dược liệu hiếm thế như cầu ba màu vậy xoa, loại dược này ngay cả thái y viện cũng không có. Đương nhiên lý do này hắn khó mà nói ra, còn có một cái lý do càng không thể nói. Hắn suy đoán, lão cửu từng mắc bệnh hẳn là không tiện nói ra giống như bản thân hắn, chỉ là bệnh của mình không tiện nói ra là vì quá phóng túng. Mà bệnh lão cửu không tiện nói ra là bị đánh, khiến lão cửu thành thân nhiều năm cũng không sinh ra một đứa. Ngày hôm qua, đột nhiên truyền ra một chính phi, hai chắc phi của lão cửu đồng thời có hỉ, bệnh lão cửu không tiện nói ra đã triệt để chữa lành rồi. Hắn hoài nghi, bệnh không tiện nói ra của lão cửu hẳn là năm ngoái lúc bọn họ cùng đi linh ẩn tự thắp hương ăn chay 3 ngày. Do Quy Linh Hòa Thượng chữa lành, lúc trước, Quy Linh Hòa Thượng nói, cái bệnh này chỉ có cầu ba màu có thể trị được. Khi đó hắn vô tình phát hiện cầu ba màu ở nhà tức phụ Sở Lệnh Tuyên. Lại liên tưởng đến Lý Hiên Si. Bệnh, bao nhiêu ngự y cũng không thể trị hết. Nhưng đi Sở ra nửa năm, liền thật tốt rồi. Đây hết thảy đều thuyết minh. Tức phụ Sở, Lệnh Tiên không đơn giản. Cầu ba màu trị bệnh lão cửu cũng rất có thể là Sở gia cung cấp. Cái này lại để cho hắn nghĩ đến sâu hơn một bước. Lão cửu và Sở gia xa không không thạo giống mặt ngoài như vậy. Nhiều năm như thế bọn họ ngầm vụng trộm còn tiếp tục lui tới. Sở lão, Tam gia cái chủ ý, huynh đệ đồng tâm, cho hắn, không phải là đang giúp hắn, thật sự giúp là lão cửu. Cái này khiến nhiều năm sau đó hắn âm thầm đắc ý. Không nghĩ tới bệnh kín của hắn thế nhưng giúp mình. Một cái bận rộn, khiến hắn sớm một chút thấy rõ tình thế. Thụy Vương gia nói nhượng Thụy Vương Phi không phản bác được. Thụy Vương Phi biết rõ. Phu quân nàng nhìn như hoang đường nhất trong tất cả hoàng tử. Lại là một trong những hoàng tử hoàng thượng thích nhất. Trôi qua cũng là một người thích ý thư thái nhất trong vài hoàng tử. Nàng rõ ràng, nội tâm Thụy Vương căn bản không hoang đường ham chơi giống như mặt ngoài. Không hề tính kế, Trần A Phúc nghe ý tứ Thụy Vương Phi muốn cho Lý Hiên tiếp tục ngây ngốc một đoạn thời gian cùng bản thân. Sở Lý Hiên trong lòng cười nói, ta cũng thích Hiên Nhi, hắn không ở bên cạnh, ta còn có chút không thói. Quen, Thụy Vương Phi không tiếc, ta liền mang Hiên Nhi đi phủ Định Châu ở một ít thời gian nữa. Lý Hiên nghe, cao hứng đến chui thẳng vào trong lòng Trần A Phúc. Thụy Vương Phi hâm mộ ghen tị tức giận, vành mắt đều hồng. Trong một cái đình khác Sở Hầu gia vẫy vẫy tay bên này. Trần A Phúc biết rõ, là ông nhớ cháu nội, liền kêu người đẩy xe em bé qua đó. Thụy Vương gia chứng kiến Sở Hầu gia đầy mặt sủng ái nhìn cháu trai nhỏ. Cười hắc hắc nói, anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường. Vô tình chưa, chắc chân hào kiệt, không trách được đại hoàng tỷ của ta 10 tuổi, liền bắt đầu ngưỡng mộ Sở Phò Mã. Sở Phò Mã nội tâm xa không giống trên, mặt như thế, ạc, lạnh lùng, chứng kiến sắc mặt Sở Hầu gia trầm xuống, lại cười ha ha nói, ha ha, xem bản vương, nhất thời cao hứng liền nói, hưu nói vượn, bản vương là muốn khen Sở Hầu gia, tam phu. Nhân ở trong một cái đình khác mất hứng nói. Ta nói lão thất, đệ chê, hoa đào nhà đệ nở quá nhiều. Nghĩ đến một hồi đào hoa kiếp phải hay? Không, rảnh rồi nhắc tới người kia làm chi? Thụy Vương có, chút sợ đường tỷ này. Vội cười nói, hoàng tỷ nói sai không đúng rồi. Bản vương thích là số đào hoa, không phải là đào hoa kiếp. Thụy Vương trừ ra câu nói không đáng yêu kia. Những thời điểm khác biểu hiện đều còn có thể. Mọi người thật cao hứng chơi đùa một ngày. Ăn cơm tối xong mới hồi phủ. Về Trúc Hiên, Trần A Phúc lại sửa sang đồ vật lại một lần. Ngày mai sau, bữa cơm trưa là phải đi. Lòng nàng đã bay trở về. Nàng nhớ Sở Lệnh Tiên cùng bọn nhỏ. Nàng rất khuya mới ngủ. Mơ mơ màng màng, cảm thấy ngoài viện có thanh âm náo nhiệt. Nàng chưa triệt để thanh tỉnh. Quay người lại ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Lý Ma Ma cùng Từ Tẩu Tử tới hầu hạ nàng rời khỏi giường. Tiểu Hồng cầm cơm từ phòng bếp trở về nói. Bên ngoài đều đang truyền. Tối, hôm qua Tam Lão gia đột nhiên bị Hoàng thượng gọi vào trong cung. Phái, đi phủ Liêu Châu công cán. Ngay cả phủ đều không trở về. Còn nói Tam Phu Nhân khóc đến tựa như cái gì. Phủ Liêu Châu là một trọng trấn phía Bắc Đại Thuận. Trần A Phúc cả kinh. Đứng dậy nói. Ta đi An Vinh Đường. Nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài. Lý Ma Ma ở phía sau hô. Ca Nhi tỉnh làm sao bây giờ? Trần A Phúc nói. Nếu ta không trở về. Liền ôm đến An Vinh Đường. Trên đường. Trần A Phúc nghĩ tới. Hôm nay đã ngày 10 tháng 2. Còn có. 16 ngày nữa Kim Yến Tử có thể đi ra. Nếu như Tam Lão Gia có thể chống qua 16 ngày này, đợi đến Kim Yến Tử đi ra, hệ số bảo hiểm có thể tăng thêm một tầng. Nàng đi đến An Vinh Đường Xuyên, qua hành lang gấp khúc, đi đến sảnh phòng dãy nhà sau, trông thấy lão hầu gia đang trầm mặt ngồi ở trên giường La Hán. Sở lệnh vệ hai mắt đỏ ngầu bồi ông Trần A Phúc phúc phúc cho lão gia tử. Lão gia tử nói, cháu dâu đi khuyên nhủ tức phụ lão tam, chúng ta có chuẩn bị, lão tam sẽ không xảy ra chuyện. Nàng như vậy, chẳng lẽ lão tam vô sự, nó đổ bệnh không dậy nổi trước. Sở lệnh vệ cũng nén lệ nói, đại tẩu khuyên nhủ nương đệ thật tốt đi. Nàng khóc từ nửa đêm. Trần A Phúc tiến phía đông phòng. Sở tam phu nhân nghiêng người dựa trên gối dựa, con mắt vừa đỏ vừa sưng. Sở lệnh trí ngồi ở bên cạnh nàng khuyên, thấy Trần A Phúc đến, lại méo miệng khóc lên. Tiếp xúc sở tam phu nhân lâu như thế, Trần A Phúc chứng kiến vẫn là nữ tử cởi mở lạc quan. Chợt nhìn đến nàng bất lực cùng bi thương như thế, mũi Trần A Phúc cũng chua xót. Nàng đi qua kéo tay tam phu nhân nói, tam thẩm, cũng đừng như vậy, chúng ta làm chuẩn bị lâu như vậy, tam thúc sẽ không có chuyện gì. Lời nói này nàng nói cũng chột dạ, nhưng nàng nhất định phải nói như thế. Lại thấp giọng hỏi, viên đồ đồ kia tam thúc mang sao? Tam phu nhân nghẹn ngào nói, mang rồi, mỗi ngày trước khi hắn ra cửa, ta cũng sẽ xem một chút đồ kia có giấu vào trong ngực hắn không. Tối hôm qua trước khi hắn xuất môn, ta cũng nhìn. Trần A Phúc gật gật đầu nói, vậy thì tốt, có đồ kia tam thúc cũng có cái bảo đảm. Tam phu nhân lắc đầu khóc ròng nói, đồ kia là trị ngoại thương, nhưng dịch bệnh lại đáng sợ xa hơn ngoại thương. Trần A Phúc hỏi, dịch bệnh? Lão hầu ra theo vào khoát tay để đầy tớ trong phòng ra ngoài nói, tối hôm qua hoàng thượng đột nhiên tiên vài trọng thần tiến cung nghị sự, nói nhận được 800 dặm khẩn cấp, một huyện trong quản hạt phủ Liêu Châu gặp phải ôn dịch quy mô lớn, chỗ đó quanh thân đóng quân rất nhiều quân đội nhung biên, còn có 10 chuồng ngựa lớn. Hoàng thượng kêu lão tam cùng vài vị quan viên đi trước một bước, mặt khác một số người tổ chức tốt ngự y, quân y, bác sĩ thú y, dược phẩm sau đó tiến đến. Dưới loại tình huống kia, bất kể là ai cũng không dám đẩy đưa nói không đi. Sở tam lão gia cho dù biết rõ con đường phía trước nguy hiểm cũng đành phải đi. Tam phu nhân ngồi dậy lại ôm Trần A Phúc khóc lên. Trần A Phúc đột nhiên nhớ tới lão hòa thượng muốn lục tổ yến chính là vì cho Quy Linh hòa thượng chế dược liệu trị dịch bệnh. Nàng vội vàng nói, con nhớ tới lần trước thời điểm con gặp Vô Trí đại sư, ông ấy giống như cùng Quy Linh sư phụ nói dịch bệnh gì đó bộc phát, kêu hắn chế dược liệu gì đó trị dịch bệnh. Đại sư cùng Quy Linh sư phụ y thuật đều cực cao minh, bọn họ trước đó làm chuẩn bị chế dược ra dịch bệnh nhất định có thể nhanh chóng được khống chế. Lại có đại sư đều tính ra những chuyện này, lại sớm cầm thần dược cho chúng ta, tam thúc có thể đủ bình an trở về. Lão hầu ra vui mừng nói, tức phụ lão tam có nghe hay không, mau đừng đau lòng, dịch bệnh có thể được khống chế, lão tam lại mang theo thần dược, hắn không đáng ngại. Hết chương 427, cách chương.